Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 12 năm 2015. Thưa các vị, là sư ông dịch cái cuốn Kết Một Tràng Hoa này rất là hay nghe. Toàn bộ cái cuốn này là kinh Pháp Cú cả. Chúng ta phải học cho hết cuốn kinh Pháp Cú này. Và hôm nay mình mới học có vài trang đầu như mấy. Tức là một phẩm của kinh này nó có khoảng chừng 10. Một phẩm vô thường ban đầu có tới 21 bài kệ. Và chừng như chúng ta mới học tới bài kệ thứ 10 thôi. Chắc khoảng chừng 3 năm học đều như thế này nè. Mỗi thứ tư chúng ta được học thì phải mất 3 năm tới 4 năm. Và mình xin thưa rằng mỗi một bài kinh đều rất là hay. Và đối với các vị thiền sinh Tây Phương thì mình không có yêu cầu chi nhiều. Thế nhưng mà với các thầy cô người Việt thì các vị nên học thuộc lòng từng đoạn, từ đoạn đầu. Tính chung thì tới hôm nay chúng ta có được 10 đoạn rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ đi vô bài thứ 10. Mình nghĩ rằng là ni viện các cô cũng phải kiếm một cuốn để cho quý sư cô mỗi lần lên đây dịch thì mang theo nghe. Dưới kia có không? Ồ, thế thì quá tốt. Có điều nếu mà không may mắn mà có cái chương trình học kinh này, tôi nghĩ là cuốn kinh đó cũng bị mối ăn. Không ai buồn ngó tới làm chi. Bài kệ thứ 10 cũng rất là hay, mình chép ra đây bằng tiếng Hán, rồi cô Mẫn Nghiêm cô sẽ đọc theo văn bản sư ông dịch rồi giải thích cho các vị. Bài kệ thứ 10: Lão kiến khổ thống, tử tắc ý khứ, lạc gia phượt ngục, tham thế bất đoạn. Thưa các vị, là trong văn bản thì sư ông dịch là tuổi già gánh chịu đau nhất. Đây là câu đầu. Dường như những cái tật bệnh nó không đến với người trẻ, nó đến với người già. Và cái chuyện đau xương mỏi gối đó là chuyện rất bình thường. Dù các vị có giữ gìn cơ thể của các vị giỏi mấy thì tới tuổi già nó cũng lâm vô tình trạng như vậy. Đó là điều đầu tiên. Thứ hai, thưa các vị, hình hài đến một lúc chết thì ý khứ có nghĩa là thần thức nó phải rời hình hài nên nó đi. Cái chết nó chỉ cướp cái hình hài của các vị, giống như căn nhà của các vị có thể bị đốt cháy. Nhưng mà người chủ căn nhà thì chạy ra khỏi nhà. Và điều này trong quá khứ thì người ta không tin, nhưng mà thưa các vị, càng ngày cái ngành tâm lý học cũng như cái ngành tâm linh học họ bắt đầu tin vào những cái kiếp tái sinh. Tây Phương giờ họ cũng đang đi vô cái chiều hướng này. Và có nhiều cái chuyện tái sinh không phải của nền văn hóa Đông Phương họ cung cấp cho chúng ta. Văn hóa Tây Phương giờ họ khảo sát về vấn đề này rất là kỹ. Nhất là những vị Đặng Lai Lạt Ma họ tái sinh, thưa các vị, là một chuyện rất là thực. Do vậy cho nên hình hài các vị trả về cho vô thường, nhưng mà thần thức các vị thì nó theo với cái sự quân tập từng ngày, theo với nghiệp thức của các vị, hay nói cách khác là theo với cái nội dung đời sống của các vị cất chứa một đời này, cất chứa vào thân tâm ta, vào tâm thức ta, những thù hận, những căm ghét, những đắng cay, những não phiền. Thế thì chắc chắn rằng là tương lai ta sẽ chọn một cái cảnh trí nào đó nó tương ưng với tâm thức ta để ta tái hiện lại. Cảnh trí đó nếu là cảnh trí loài người, ở những nơi phước điền ta không đủ phước để có mặt lại thì ta phải chọn những nơi chốn ít phước. Thưa các vị, mình vừa thưa với các vị rằng là tùy vào cái khả năng quân tập của các vị, tức là cái thói quen của các vị đó, sinh hoạt trong một đời này. Ví dụ thói quen của chúng ta là chúng ta rất là giận dữ, rất là thù hận con người. Thì trong cái môi trường xã hội này, ta không có thể phát tiết được cái sự căm giận của ta vào ai cả. Thế thì trả hình hài này về cho các bụi, ở ngoài cái vùng Trung Đông á, những quốc gia nó cực kỳ tàn ác, mình có mặt lại nó để mình có thể trút cái nỗi thù hận của mình vào đời sống cộng đồng chung quanh. Thế thì tùy nhờ thói quen ngay bây giờ các vị thực tập ra làm sao thì các vị biểu hiện nó trong đời sống như thế ấy. Ví dụ ngay một đời này, trong lúc ta còn trẻ, ta có khả năng tập thành một cái thói quen, đó là luôn nói lời hòa ái, luôn hiền diệu, luôn dễ thương, luôn tha thứ bao dung với mọi người. Thế thì đời sống của ta ở bất cứ nơi đâu ta cũng đều thể hiện cái điều này nha. Tâm thức mình nó tràn đầy những cái đắng cay thì thưa các vị, mình ở đâu mình cũng biểu hiện cái sự đắng cay khó chịu của mình với bao người xung quanh cả. Thế thì từ cái điều kiện ngay hiện tại đời sống của ta, ta kinh nghiệm được rằng tùy vào cái thói quen từng ngày của các vị trả hình hài về cho cán bộ, thì tâm thức các vị nó chọn một cái điều kiện y như vậy để nó tái hiện. Điều này không có do thần linh nào phán quyết cả, không có cái thế lực nào đẩy ta cả, mà tự ta làm cho ta thôi. Cái đặc trưng của Đạo Phật là không có thần linh nào phán xét, không có Thượng Đế nào cầm cân nảy mực để quyết định về cuộc đời anh hết, mà anh tự quyết định về đời sống của anh. Đời sống tương lai của anh do anh quyết định ngay bây giờ nhé. Đó là điều thứ nhất, hãy hiểu cho tỏ tường điều này, để thấy là tu là một việc làm vô cùng cần thiết, rất là cao quý. Và nếu mình hiểu được điều này, thưa các vị, trong hoàn cảnh nào mình cũng tu được nghe. Bằng không thì mình liễn mình vô chùa, mình cũng khó chịu như thường, khó ưa như thường. Đừng nghĩ rằng ở chùa rồi dễ thương. Và điều này nó rất ư là cụ thể nghe. Đừng nghĩ rằng ta mặc cái áo cư sĩ, sống đời sống bình thường, rồi ta không tu tập được, không. Cái chuyện giải thoát, không giải thoát là không có hạn cuộc vào lớp áo, không hạn cuộc vào đời sống tu sĩ cùng cư sĩ chi cả. Có khi mình luyện đời sống mình vào chùa, không khéo tu đó, mình hưởng cái điều kiện tiện nghi của thập phương thí chủ, nuôi dưỡng cúng dường, hưởng phước của tam bảo, rồi trái tim mình nó teo lại hồi nào không hay. Mình khó chịu hồi nào không hay. Mình yêu sách, mình đòi hỏi nhiều điều, có khi còn khó chịu hơn là lúc mình sống ở đời thường. Hãy lưu ý điều này. Bằng không thì thế giới người tu chúng ta nó càng ngày càng đi vào cái con đường chật chội. Từ cái điều này, các vị hiểu ra cái nguyên lý của sự tu tập thì thấm một câu kinh, một lời dạy của Phật ứng dụng được để hành trì, thì cái khả năng cứu rỗi, hay nói cái khác là khả năng thay đổi, nó mới có mặt nơi đời sống các vị. Bằng không thì ta tu nhưng mà không thay đổi được chi cả, vẫn y nghiệp cũ thôi. Chuyện xảy ra đó là cái việc anh phải làm từng ngày. Cái chuyện quán chiếu, chuyện thay đổi nội dung tâm thức anh là cái chuyện nó phải xảy ra từng phút từng giây dày, chứ không phải là cái chuyện là tu nó xảy ra lúc có thời khóa công phu cùng không có thời khóa công phu. Thấm được một câu kinh thôi, cứu được một đời người. Nếu không thấm được câu kinh thì thưa các vị, có khi đời sống này có những lúc nó đẩy mình đến cái chỗ quẩn bách, đắng cay, nghiệt ngã. Và có thể mình chết trong cái nỗi uất ức, hoặc là mình căm phẫn, mình giận dữ. Thưa các vị, chuyện này nó đã xảy ra rất là nhiều giữa trần thế, rồi nó cũng xảy ra với người tu nghe. Tóm lại, cái điều mình muốn thưa đó là thế này, thưa các vị, ai cũng thế cả, sẽ tới một lúc bỏ hình hài này trả về cho các bụi, thần thức ra đi theo cái tập khí của các vị đã quân tập từng ngày đây. Tức là ra đi theo cái thói quen tâm thức của các vị tự tạo cho mình, chứ không thần linh nào tạo. Đây là câu kinh thứ hai. Câu thứ ba, lạc gia phượt ngục. Thưa các vị, cái sự đắm nhiễm của mình vào đời sống gia đình, vào vật chất, và lợi vào danh chung quanh. Nó là một loại ràng buộc không có ngài phóng thích, không có ngài phóng thích. Một cái tên tù chung thân, thưa các vị, nó có khi do vì khả năng cải tạo của nó trong ngục tốt lành cho nên người ta giảm án, có khi người ta thả được. Thế nhưng mà cái ràng buộc của đời sống gia đình, ràng buộc của nghiệp của chúng ta đối với những cái yêu mến không xả ly á, không có đơn giản bỏ được đâu nghe. Đối với tự thân, ta chưa nói, hãy đối với những người chung quanh đây, của cái vật chất người ta bỏ còn dễ. Bỏ chồng, bỏ vợ còn dễ. Bỏ con là một điều dường như không thể dễ dàng đối với mọi người chúng ta. Con ta chết là ta chết theo đó. Thưa các vị, đây là cái câu chứng minh đây, lạc gia phượt ngục. Tức là cái sự yêu mến ái ân của đời sống gia đình nó như một loại ngục tù, nó ràng buộc đời sống ta có khi là vĩnh kiếp. Kỳ thực rằng là mình trả lời này về cho các buổi rồi, cái ái luyến của mình nó còn sâu thì mình chắc chắn là trở lại. Các vị đọc trong tiểu bộ kinh, các vị thấy rằng có những kiếp người ta làm bà nội, thế rồi vì thương cháu nội quá chết đi rồi trở lại làm con trong gia đình, và nó cứ xoay vòng thế này, làm con, làm cha, làm bà, làm cháu, xoay tròn trong cuộc tử sinh thế này. Chỉ có tuệ giác của những bậc siêu thế nhìn xuyên qua nhiều tầng mới thấu được điều này. Thế cho nên trong cuộc tử sinh rất là dài thế này, cái nghiệp ái của các vị mà còn thì chắc chắn một điều rằng các vị sẽ quay tròn thôi. Có khi kiếp trước ta là chồng, rồi ta trở lại, ta lại làm con của cái người vợ hoặc là con dâu của ta. Và chuyện này đọc ở trong tiểu bộ kinh, thấy cái chu kỳ sinh tử, thưa các vị, nó dài dằng dặc như vậy. Một trong những pháp hành Bồ Tát đi vô cái tầng quán chiếu, thì những vị Bồ Tát thực sự có cái chủ nhân lành có mặt trong cuộc đời này á, thì họ phải có một cái sự quán chiếu rằng tất cả người nữ là mẹ của họ, hoặc là con họ, là thân thuộc của họ. Tất cả những người cha đó là những người đã từng là bố của họ, là thầy của họ, hoặc là con họ. Cho nên họ sống đời sống thanh tịnh phạm hạnh là vậy. Tại vì kết duyên với một người vô hình trung không biết là ta kết duyên với người ấy là chi của ta trong quá khứ nghe, có khi là mẹ của ta. Trong cái cuộc tử sinh này, thưa các vị, ta không lường được những người ta thương mến là đã từng cái chi với ta, ta không hề biết được đâu. Và khi các vị còn ái nghiệp bên trong tự thân thì chắc chắn rằng cái con đường tử sinh còn rất dài, còn rất dài. Đó là mình nói về những cái ái nghiệp bên ngoài nghe, đối với những người chung quanh như vợ ta, chồng ta, con ta, bố ta, mẹ ta. Không cắt đứt được cái sợi dây này thì không có cách chi phát triển được đời sống tâm linh cả. Đừng nói cái chuyện là chứng nghiệm được thánh quả. Ngay trong một đời tu thôi, thưa các vị, nghiệp ái mà còn á, nặng thì thưa các vị đừng hòng phát triển được đời sống tu. Nghiệp ái còn, đừng nói cái chuyện chứng thánh nha. Nghiệp ái trong ta mà còn, thưa các vị, phẩm chất đạo đức không thể dâng lên cái chiều cao được. Tại sao? Thưa các vị, cái điều hẳn nhiên rằng là khi ái nghiệp mà còn trong tâm thức các vị thì các vị còn cái chi? Còn có kẻ ghét, có người thương, có sự ganh tị nghe. Cái chuyện này rất là tất nhiên thôi. Ta còn thương một người thì ta sẽ không thương người khác. Ta còn thương người này có nghĩa là sẽ có những người khác chọc giận vào cái người ta thương, cho nên ta căm ghét, ta thù hận. Và ta còn thương người này cho nên ta khởi tâm đối chiếu rằng hoặc là con ta, hoặc người thân của ta sao thua kém người nọ, người kia, cho nên cái sự ganh tị nó không bao giờ chấm dứt. Thì nói chi đến cái chuyện có thể tiêu trừ được bản ngã là cái chiều sâu nơi tâm thức các vị. Thế cho nên ái nghiệp còn chưa thể thành một người, có phẩm chất đạo đức cao quý giữa cuộc đời, trở thành một người xuất gia cho đàng hoàng, cho chân chánh. Tham thế bất đoạn. Thưa các vị, khi ái nghiệp mà vẫn còn thì tham thế nghĩa là các vị tái sinh đi, tái sinh lại trong cuộc đời này không có dứt. Thế rồi mình dịch ra bằng một cái thể văn dễ nhớ thế này. Cái bản dịch tản văn thì cô Mẫn Nghiêm sẽ dịch cho các vị nghe. Mình dịch thành thi kệ thôi. Già rồi thân đau nhất. Già rồi thân đau nhất. Chết đến thần thức đi. Bao tiếc thương ràng buộc. Sinh tử mãi nối dài. Cái may mắn là Kinh Pháp Cú này rất là khó dịch. Nó rất là cô đọng. Sư ông dịch thành văn xuôi, rất là dễ hiểu. Thế là từ văn xuôi của sư ông mình mới kết nó lại thành cái loại thi kệ thì nó dễ, thưa các vị. Mình đọc lại. Già rồi thân đau nhất, chết đến thần thức đi. Bao tiếc thương ràng buộc, sinh tử mãi nối dài. Đây là bài thứ 10. Thế rồi mình xóa đi, học tiếp thêm mấy bài cho mau hết. Thưa các vị, là cái loại viết này người ta làm để cho mình viết lên tấm bảng rất trơn thế này, để xong rồi xóa cho nó nhanh, xóa nó cho nó sạch. Thế mà nó còn bám, nó không chịu sạch. Thế thì các vị thấy là ân ái giữa cuộc đời nó đâu có dễ xóa đâu. Dính với nhau rồi thì có nước chết, xóa không được đâu nghe. Cái chuyện viết cái viết này họ chế đâu có phải là dính liền luôn. Chế để xóa đó, bản họ cũng làm để xóa đó, mà xóa không được. Đoạn thứ 11. Đốt ta lão chí. Sắc biến tác mạo. Thiếu thời như ý. Lão kiến đạo tạ. Ở đây sao dịch là thương biết bao nhiêu. Khi tuổi già đến, nhan sắc biến đổi, suy tàn, ít có điều như ý. Tuổi già chỉ thấy dẫm chân tại chỗ thôi. Đốt ta lão chí là tha ngôi tuổi già đến. Sắc biến tác mạo, tức là hình sắc thì nó suy hoại, nó tiều tụy, nó tật bệnh. Lúc thanh xuân thì mọi việc nó tràn đầy niềm vui và sự hưng phấn, cái gì cũng vừa ý cả, rất là tội ý. Muốn đi thì đi, muốn đứng thì đứng. Các vị nhìn mấy ông già đi đường với lại những chàng thanh niên, các vị thấy ngay thanh niên nó vác cái ba lô là nó đi cùng trời cuối đất nha. Thế rồi tới dừng già, thưa các vị, kéo một vali thuốc đi theo. Cái chuyện đó là dường như là chuyện tất nhiên thôi. Có một lần trên phi trường mình thấy người ta đi đâu, các bà lớn tuổi đi đâu cũng quẩy một túi kè kè bên lưng. Mình hỏi chứ thầy à, đúng là thầy đi giả đi theo. Sao các ông đi rất là thông thả mà các bà đi bà nào cũng quẩy cái túi kè kè bên lưng vậy? Thầy đi giả cũng có kinh nghiệm về đời sống, ông nói lúc trẻ thì những cái thứ như là son, là phấn nó phải có mặt. Thế rồi già, cái túi đó cũng dính liền, nhưng mà toàn là thuốc uống thôi đó thầy. Có không vậy? Dường như điều này rất đúng nghe, rất đúng. Thưa các vị, tuổi già là một nỗi buồn nghe. Than ôi, già nó đến rồi. Và bao nhiêu thì người ta gọi là tuổi già? Tuổi nào thì gọi là tuổi già? Không có cái đường biên của số tuổi nha. Đừng nghĩ rằng 50 chưa già. Thưa các vị ngủ giấc ngủ mà không còn ngon nữa là tuổi già rồi đó. Vừa thức giấc mà cảm thấy là nó nhức chỗ này, nó đau chỗ kia là tuổi già rồi đó. Nhìn thấy một sợi tóc bạc trên đầu là già rồi đó nghe. Thế nhưng bây giờ người ta không thấy tóc bạc đâu, tại ta nhuộm hết rồi. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, không có dấu đất trời nào được về cái tuổi già nó đến với các vị đâu, tại vì tuổi già nó từ bên trong. Có phải là bên ngoài đâu mà giấu với thiên hạ được. Các vị có thể nhờ cái ngành thẩm mỹ nó làm cho mặt mày của các vị tươi tắn, trẻ trung, thẳng thớm như thanh niên, nhưng mà tôi đố các vị trốn được cái tuổi già, tại vì từ bên trong nó rã rỉu hình hài, nó suy mòn rất là chắc chắn thôi, từng ngày nó đến thôi. Đây là cái điều rất là tự nhiên. Thế rồi khi tuổi già nó đến thì các vị nhìn lại cái đời sống của mình, cái chi nó cũng không tỏ ý cả. Đứng đi thì lụm cụm, ăn uống thì khó khăn, nay đau răng, mai là phải đi khám mắt. Nhất sự việc nó là như vậy. Tế bào đó già cỗi, nó suy hao từng ngày, thậm chí là cái hệ thần kinh của các vị nó cũng lười biếng nữa, chứ đừng nói chi là cơ thể của các vị. Cái sự vận hành ý thức của ta hồi trẻ nó bén như thế nào, nhạy như thế nào, nó phản ứng ra làm sao, nhưng mà tuổi già chỉ bằng một phần ba thôi. Các vị ra đường nhìn chiếc xe nào nó chạy mà không nổi đó, mà thấy thì xe tốt nhưng mà nó chạy không nổi là đi ngang nhìn cái ông già ông lái không à. Không có anh thanh niên nào lái xe mà cản trở đường phố giao thông đó, thưa các vị. Có một lần mình đi đường mình thấy ồ chiếc xe phía trước nó còn mới mà nó tốt vậy, xe thể thao đàng hoàng, thế nhưng mà nó lái chậm, nó trêu mình hay sao. Kêu cái đứa đệ tử nó còn lái ra coi thầy nhìn mặt cái thằng thanh niên đó coi nó lái cái kiểu gì mà mình thấy bực mình vậy. Quá ra lên thấy ông già lụm cụm mà già đi xe thể thao chơi, thanh niên thì nó mơ ước có được chiếc xe mà tiền nó mua, già thì giữ tiền thì mua chiếc xe đó để trêu cái thằng thanh niên chơi mới tức cái chứ. Thế thì thưa các vị, không những hình thể của các vị suy hao tiều tụy, sức khỏe các vị xuống từng ngày, mà cái điều vô cùng quan trọng là cho dù ký ức của các vị là một thiên tài, có thể chứa một kho sách trong đây bình thường, có thể tuôn chảy cuồn cuộn một ngày không hết, nhưng mà tuổi già rồi tất cả những cái điều các vị cất chứa nơi đây rơi rụng dần, cái điều tất nhiên nó phải vậy thôi. Muốn cô không có làm cái gì giữ được cả. Không có ông già nào mà trí nhớ nó minh mẫn tuyệt vời, nó bén nhạy như thanh niên hết. Chắc như vậy đó, cái quy luật nó là vậy mà. Tại vì sự giao thoa của hệ thần kinh, cái nơ rong thần kinh nó lão quá, cho nên cái khả năng trao đổi của nó về những cái thông tin bên trong, những cái hóa chất cần thiết, nó chậm lại. Thế thôi. Và cái tội nghiệp thêm thứ hai nữa thưa các vị, nếu tuổi già người ta không tu thì người ta sẽ vô cùng là chi? Vô cùng khó chịu nhé. Hồi ức quá khứ, nhớ rằng là tuổi trẻ ta như vậy, ta như thế kia, ta khỏe mạnh, ta đi chơi, vân vân thưa các vị. Ta làm chủ đời sống ta, ta làm ra tiền ra của, ta có quyền uy. Thế rồi càng già thì cái đời sống nó càng cô đơn, càng trống vắng, càng bất lực. Tuổi già là sự bất lực nó tới à. Có khi muốn đứng và lấy miếng nước uống nhưng mà nó mỏi mệt không buồn đi, và không có người để nhờ. Thì các vị hình dung rằng là cái tình trạng nó đến với chúng ta nó rất chắc chắn như vậy, tuổi già nó sẽ đến như vậy. Do vậy cho nên không có tu thì cái sự ân hận của người ta nó càng lớn, nó càng đè nặng lên cái tuổi già. Người có được công phu tu, tuổi già người ta có được cái sự an hưởng nhất định, thưởng lãm được cuộc đời tu tập của người ta nhé. Hay nói một cái khác là thế này, ta học Phật Pháp, có được Pháp hành trì, thế thì tuổi già có thể là một niềm vui, tại vì mình không còn đi làm, mọi việc nó đều chậm lại đối với mình. Mình không có tất bật, không có ngược xuôi, không có giống như những chàng thanh niên rất là sôi nổi nữa. Mình đầm thắm lại, mình ổn định lại, mình yên bình lại, mình trầm lắng để đi vào pháp môn thực tập, hoặc là mình tọa thiền, hoặc là mình nghe pháp, hoặc mình tham dự những thời khóa tu với những người trẻ, có khi nó rất ư là lý thú. Nó có cái niềm vui nhất định của tuổi già. Trái lại, nếu tuổi già mình không có pháp hành trì, nếu các vị ở đời các vị không biết tu mà các vị không có những cái sinh hoạt để làm an lạc của tuổi già, thế thì tuổi già các vị làm một nỗi trách cứ, buồn phiền, trống vắng và nhận chìm mình trong cái nỗi phiền muộn và khổ não thôi à. Chuyện nó phải như vậy thôi. Nếu ta may mắn nếm được hương vị chánh pháp để tu tập thì tuổi già thưa các vị nó không có quan gắn nè, nó không có trống trải nè, không có cần cái điều kiện gì để làm cho ta hưng phấn cả, mà tự pháp môn hành trì nó làm cho ta có được niềm vui của tuổi già rồi. Lão kiến lậu đậu. Thưa các vị, cái câu cuối rất là hay, đó là tuổi già rồi mọi cái nó đều bất tội ý nha. Cái ăn cũng bất tội ý, cái ngủ cũng không hài lòng, cái đứng đi mình cũng không hài lòng. Tuổi trẻ thì mình ưng đi thì đi, nhưng mà tuổi già là đi phải nhìn trước nhìn sau, kiếm cây gậy mới đi được. Rồi muốn nhìn thưa các vị phải kiếm cái kiến, mà bữa nào bỏ quên cái kiến thì không làm sao nhìn thấy được. Và muốn đọc một trang sách cũng khó khăn. Ngày xưa thưa các vị, mình thấy người ta đeo cái kiến mình rất là mê, mình nghĩ rằng là đeo được cái kiến chắc nó hoài lắm đó. Thế rồi tới cái lúc tuổi già như bây giờ thưa các vị, đọc sách mà mang cái kiến vô là cả một cái chuyện phiền phức. Mình kể một chút việc rồi các vị hình dung lại toàn bộ đời sống của ta lúc tuổi già, các vị sẽ thấy vô cùng ngắn ngẫm nghe. Tuổi chưa già gần này thôi là đã thấy cuộc đời ngắn ngẫm rồi, huống nữa là tới tuổi già. Tóm lại cái bài này thưa các vị, cho chúng ta một cái nhận thức rằng là khi tuổi già đến nó có vô vàn điều bất tội ý, bất tội nguyện. Tuổi già đến mà nếu ta không có tu tập nữa thì thưa các vị, cái nỗi trống trải, nỗi cô đơn, cái sự phiền trách, sự hờn giận, nó là điều tất nhiên ha. Thế rồi mình đừng nghĩ rằng trong thế giới người tu mình luyện đời mình vào chùa xuất gia mà tránh được tình trạng này. Thưa các vị không. Các vị không thực tập cho nó đàng hoàng, thế thì tới tuổi già lâm vô cái tình trạng, điều thứ nhất là có thể mình rất là phiền muộn. Nó phiền muộn không phải là từ bên ngoài mà nó phát xuất từ bên trong. Cơ thể mình nó có vô vàn điều, nó hạn chế về cái sinh hoạt. Mình không làm theo ý mình được là một. Điều thứ hai, cái sự tu tập mà không chuyển hóa cho tốt quá thì tuổi già người ta càng trở thành bẩn tính, càng khó chịu. Cái tập khí của người đời hay tập khí người tu đều giống nhau. Càng già có khi người ta càng khó tánh ra. Nếu cái sự tu tập của các vị tốt quá thì càng già các vị càng dễ chịu ra. Còn bằng không thì càng già càng khó chịu ra. Nếu ở đời có những ông già, ông càng già ông càng quạo, càng khó chịu, không ai ở gần được. Thế thì trong đạo cũng có những người xuất gia như vậy, không phải thiếu đâu. Cho nên thưa các vị, nhìn cái bài kệ của Đức Thế Tôn dạy chư tỳ kheo trong quá khứ thì các vị phải nhớ rằng là càng già càng phải tận dụng cái điều kiện ta còn sống với trần đời này để một ngày đừng lãng phí, bằng không thì cái tình trạng nó sẽ vô cùng thê thảm đối với người già. Mình có một cái quá trình dày để hành đạo. 50 năm tu, đức hạnh đủ giàu có. Nó có nhiều cái lợi nghe. Cái lợi thứ nhất, năng lực tu của mình đủ giàu có, cho nên bên trong nội dung tâm thức mình nó tràn đầy hỷ lạc. Và nó có một cái vùng năng lượng an bình có mặt, cho nên người ta đến với mình, người ta cảm thấy rất là tươi mát và người ta thích đến với mình. Dù mình không làm chi, mình nằm yên đó, người ta thích đến với mình hơn. Người ta thích hầu hạ mình, gần gũi mình, chăm sóc mình. Thế rồi, các vị tu tập không có ra làm sao. Tuổi già tâm thức các vị nó vô cùng cay đắng. Nó tràn đầy cái năng lượng khó chịu bao quanh các vị, cả một vùng đen thẳm. Thế thì bản chất sự tu của mình, cái công phu tu mình không có, cho nên sẽ không tạo thành đức hạnh nghe. Không tạo thành cái sức hút, không tạo thành cái sự an bình, tịnh lạc cho người đến với mình. Thế rồi nó lâm vô cái tình trạng là bên trong mình thì tràn đầy bức xúc giận dữ, bên ngoài người ta không đến với mình, nó tác động lại, nó làm cho mình trở thành cái người chi? Thưa các vị, trở thành cái người vô cùng cô đơn, vô cùng cô đơn trong lúc tuổi già trong chùa nghe. Trong khi ở đời, các vị nên nhớ rằng người ta còn có con, có cháu, có người thân, có chồng, có vợ. Còn người tu chúng ta thì không có những điều kiện như vậy. Mà nếu các vị không có nỗ lực hành trì, không có làm cho mình trở thành một cái nguồn năng lượng tươi mát, đủ đạo hạnh để cứu lấy đời mình, và có khả năng là làm cái chỗ tựa cho đại chúng người ta nương về, để làm tấm gương đạo đức đầy đức hạnh, để cho người ta quý kính và ta thương mến, thì thưa các vị, càng già càng lâm vô cái tình trạng khó khăn hơn ấy. Do tự các vị gây ra. Càng già tánh tình càng khó chịu, cho nên thiên hạ xa lánh. Rồi thiên hạ xa lánh mình thì mình lại căm ghét lại thiên hạ, chứ mình không nghĩ rằng là đức hạnh mình không có, năng lượng lành mình không đủ để che chở đời mình. Đó là tuổi già, là tới chừng cái chết nó xảy ra, thì thưa các vị, mình trong cái trạng thái tâm thức vô cùng đắng cay với đại chúng, với người xuất gia. Thế thì mình chuốc cái nghiệp lang thang, có khi đọa lạc. Cho nên hãy lưu ý, cái điều này là sự thật chứ không có hù dọa gì đâu nghe. Một là tu cho nó đàng hoàng, hai là đời sống nhân gian có gia đình cho nó đàng hoàng, tuổi già còn có chỗ tựa nương. Chuyện nó là như vậy. Rồi mình chép cái bài kể này. Than ôi nỗi khổ già, mình cố tình làm để cho nó gọn lại, để có thể các vị thích thú thì học cũng được. Thân xác càng tiều tụy, điều tỏ ý không còn, chỉ dậm chân tại chỗ thôi. Muốn đi đi không được. Rồi cái việc vô cùng quan trọng là muốn tiến được một bước trên đường tu tiến không được. Nó hạn chế. Thân xác tiều tụy, tâm thức khô cứng, năng lực trí tuệ cạn kiệt, cái sự minh mẫn không còn nhé. Cho nên muốn học một câu kinh học không đơn giản. Và chừng như đời sống chúng ta được Tam Bảo thương và nuôi dưỡng, cho nên chúng ta cứ nhàn nhã qua ngày. Chừng như mình không cảm thấy cái nỗi kinh hoàng của tuổi già nó đẩy mình, cũng không cảm thấy có trách nhiệm gì với đời sống tu của mình á. Đừng nói chi trách nhiệm với già lam tự viện, với thế hệ tương lai, hay là trách nhiệm với vị thầy đã giang bàn tay rất rộng để nuôi ta từng ngày nhé. Thưa các vị, đại chúng đây nhìn cho kỹ thì phước của ta dường như mình nuôi mình chưa đủ đâu nghe. Mình nhờ thần lực của Tam Bảo là một, nhờ phước lực của Sư Ông là hai, cho nên mình sống còn, mình hiên ngang, dung văn dung dã, không lo cơm ăn, không lo áo mặc, không lo nhà ở. Mình chỉ có làm một việc thôi. Người xuất gia không có làm việc gì khác ngoài cái việc là hoàn thiện cái nhân cách của một người xuất gia, đổi thay hoàn toàn cái tâm thức đầy phiền não, cấu quế, ganh tị nhỏ nhoi của mình, để cho nó tràn đầy trí tuệ và từ bi. Anh xuất gia không phải là cái gánh nặng giữa trần đời này, không phải cái sự không đi làm, không tạo ra lương tiền mà anh trở thành gánh nặng nghe. Tại vì đời sống người xuất gia đúng nghĩa thì cái nhu cầu chi tiêu của anh nó vô cùng là hạn chế. Nó rất ư là khiêm tốn. Cái ăn của anh không đáng là bao nhiêu cả, cái mặc của anh không đáng là bao nhiêu cả. Nhưng mà cái món quà anh trả lại cho trần thế không phải là món quà vật chất, đó là của là tiền anh làm ra. Món quà anh trả lại nó là năng lượng lành anh tu tập. Món quà trả lại mà cụ thể hơn nữa là cái nhân cách sống của anh, cái khả năng biểu lộ đạo đức trong đời sống của anh. Anh là gương lành cho nhân gian, này người ta soi vào. Anh là người làm công tác giáo dục, dạy cho người ta đạo đức nè, hướng dẫn người ta con đường tâm linh nè. Thế rồi hai điều này thôi, mình quy chiếu hai điều thì các vị thấy. Thưa các vị, là muốn dạy cho người ta đạo đức để tu thì các vị phải có phẩm chất này. Muốn hướng dẫn người ta trên con đường tâm linh thì các vị phải có một cái trình độ tâm linh nhất định. Trong khi đó thì chúng ta nhìn lại tự thân mình, dường như những điều này ta còn ốm yếu lắm nghe. Mình thử hình dung rằng để dạy cho người ta một bài pháp cho nó đàng hoàng có phải là đơn giản đâu. Có phải là mình copy ba cái việc của sư ông dạy, thở và cười đó, rồi mình dạy người ta, người ta nghe nó lọt lỗ tai người ta đâu. Nếu mình copy ngần đó việc thì thưa các vị, người ta nghe của sư ông dạy còn sướng hơn nghe chi của các vị. Cái năng lực học hỏi kinh văn của các vị còn rất là ốm yếu. Cái khả năng đọc của các vị nó còn quá ư là khiêm tốn. Các vị chỉ nghĩ rằng là mình sống lây lất qua ngày như thế này là đủ ư? Thưa các vị, sẽ tới một lúc các vị cảm thấy rằng là cái nhu cầu xã hội nó không dừng lại, nó đòi hỏi các vị nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Các vị lấy đâu ra để đền đáp lại? Sẽ tới một lúc, thưa các vị, là cái nhu cầu xã hội người ta lên từng ngày, cái nhu cầu tu của người cư sĩ Phật tử người ta không dừng lại nghe. Cái khả năng học của người ta nó cũng không dừng lại. Họ không có nhiều thì giờ như các vị. Đây là giới xuất gia mình nói để cho các vị ý thức. Họ không có nhiều thì giờ như chúng ta để có thể dành trọn thì giờ cho chuyện đọc, học, tu tập. Thế nhưng mà có một chút thì giờ thì họ vô cùng nhiệt tình với công trình đam mê tu học. Còn chúng ta thì, thưa các vị, có khi sống bồng bềnh qua ngày, chứ nghĩ rằng, cứ nghĩ rằng là học được cái pháp thở và cười, đi tới đi lui, nhõng nha nhõng nhảnh thở và cười đủ ư? Làm gì mà đủ? Ngần ngỡ việc, các vị làm sao đáp ứng được cái nhu cầu của người ta đang đòi hỏi nơi các vị rất là nhiều hơn nữa kia, chứ không phải ngần ngỡ việc nhé. Thưa các vị, đa phần chúng ta đều đã nhận đèn làm giáo thọ cả. Thế rồi các vị lên, các vị nói một thời pháp, một tiếng đồng hồ hoặc 45 phút, các vị chỉ nhơi đi nhơi lại những việc mà sư ông đã từng nói 30 năm về trước, thế thì còn nghĩa lý chi? Do vậy, sẽ tới một lúc, thưa các vị sẽ nhìn thấy là tuổi già nó đến, là mình không có phát triển được chi, mình chỉ dậm chân tại chỗ thôi. Tới lúc ấy thì vô vàn hối tiếc xảy ra, không làm chi được cả. Hãy ý thức về điều này. Bây giờ làm vẫn còn kịp. Học từng câu kinh cho nó đàng hoàng, học thuộc lòng cho nó đàng hoàng nhé. Mỗi ngày không đọc một bài kinh là bất hiếu với Đức Thế Tôn. Kỳ thực thưa đại chúng, mình nói điều này để cho các vị, để cho các vị chán mà không có học. Mình dạy với thiền đường Mấy Từ á, ngày nào mình bước ra mà thấy thính chúng có 5-3 người là mình rất là hoan hỷ. Mình nói trong lòng rằng là trần gian này không học với ta thì chư thiên học với ta. Thậm chí nơi đây cũng thế nghe. Mình không có mong muốn rằng là các thầy cô học nhiều đâu. Không muốn rằng những buổi học có đông người, mình không hề nghĩ rằng là những buổi học phải cần nhiều người. Mình nghĩ rằng là các vị mà có đủ nhiệt tình theo học với mình thì lắng nghe mình rất là đau đầu, rất là khó chịu. Cho nên là sẽ tới một lúc nào đó các vị yêu cầu rằng thôi đừng có đứng lớp, đừng có học. Thì mình cũng rất là hoan hỷ, không có bận biểu chi về cái chuyện này cả. Thế nhưng mà khi các vị còn ngồi trước mặt, nhất là các thầy cô nghe, thì các vị nên nhớ rằng là mình chưa bao giờ hài lòng với đời sống của các thầy cô nơi đây cả. chưa bao giờ bằng lòng với cái sinh hoạt của các vị về cái chuyện học và về cái chuyện tu. Chưa bao giờ. Mất lòng nhau thì ráng chịu, nhưng mà cái sự việc nó là như vậy nghe. Thì giờ chúng ta có rất nhiều mà chúng ta lại không đầu tư nó cho cái chuyện là nuôi dưỡng mình cho nó trưởng thành từng ngày. Và khi các vị nhìn cái câu này, các vị nên biết rằng sẽ tới một lúc, sẽ tới một lúc ta dậm chân tại chỗ đó. Nguyên tắc là không tiến thì lùi, chứ không có hàm nghĩa rằng anh đứng tại chỗ đâu. Cuộc đời này nó vô cùng khắc nghiệt, chứ nó không có bằng lòng cái chuyện anh đứng yên chỗ này mà sống còn. Một là anh phải phát triển từng ngày từng ngày, hai anh bị nó đá văng ra bên lề đường thôi. Đời sống tu ta nó là như vậy nhé. Trong cái điều kiện đang mở ra mênh mông thế này, mình không có lợi dụng cái điều kiện mình đang có để phát triển từng ngày, thì thưa các vị, mình đang sụt lùi. Đây là bài thứ hai. Bài kế tiếp, chưa ai bỏ đi thì làm tiếp. Tuy thọ bách tuế, diệt tử quá khứ. Vi tử sở yểm, bệnh điều chí tế. Mình tạm dịch nó như thế này: dù cho sống trăm tuổi rồi cũng phải tử vong. Buồn chán và tật bệnh đẩy ta đến đường cùng. Cái bài này cũng rất đặc biệt nha. Câu đầu xác định một điều rằng là dù anh có sống 100 tuổi hay là hơn 100 tuổi, thế nhưng mà cái điều tự nhiên nó sẽ đến là cái chết nó sẽ đến, nó tìm anh thôi. Anh không có trốn nơi nào thoát được hết. Dù thọ mạng 200 tuổi hay là 1.000 tuổi như những vị thiên, rồi cũng cái chết nó cũng đến rồi. Vi tử sở yểm, thưa các vị, cái chuyện chết là chuyện tất nhiên xảy ra, nhưng mà cái nỗi chán chường phiền muộn khi tuổi già nó đến là cái chuyện rất là tất nhiên trong đời sống của chúng ta. Cái nguyên tắc của cơ thể vật lý này, càng đi vào tuổi già thì cái nỗi chán chường nó càng dễ phát sinh thôi. Không có ai tuổi già mà tràn đầy hưng phấn như thanh niên cả. Tự nhiên nó như vậy thôi. Cơ thể nó suy thoái dần, suy thoái dần. Và cộng với tật bệnh. Thưa các vị, tuổi già nó đi đôi với tật bệnh nhé. Một là tật bệnh, hai là nỗi chán chường. Ba là những ký ức của các vị đã tích chứa trong một đời, bao nhiêu cái buồn, cái giận, cái bất an, cái sầu tuổi, hoặc là cái đắng cay. Cả một đời mình gom lại cho nên tuổi già, thưa các vị, thứ nhất là không có việc chi làm. Thứ hai là cái sự di chuyển của mình nó càng ngày càng ít đi. Cái sự xê dịch của mình không có nhu cầu nữa. Thậm chí ngồi trên xe đi mình cũng chán chường. Do vậy cho nên quá khứ của các vị rất là đầy đợi cái điều kiện của những ngày ít việc ở tuổi già. Nó bắt đầu nó tràn lên, tràn lên, tràn lên. Do vậy cho nên nỗi chán chường, sự mỏi mệt, tật bệnh và tuổi già cộng với những tập khí xấu, thưa các vị, nó đổ lại cuộc đời ta. Và cuối cùng thì nó đẩy ta đến cái chết thôi. Đây là cái điều rất là đặc biệt mà không ai trốn thoát được. Dù cho sống trăm tuổi rồi cũng phải tử vong, buồn chán và tật bệnh đẩy ta đến đường cùng. Đó là bài thứ 12. Thế là còn một bài cuối nữa. Học một bài cuối nữa. Bài thứ 13. Thường thường cái số 13 này nó không có hên lắm đâu nghe. Thứ 6 và ngày 13 ai cũng sợ cả. Thị nhật dĩ quá. Bài này rất là quen nghe. mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc. Thưa các vị, là trong cái truyền thống Phật giáo cổ, đây là cái câu của họ sướng vào mỗi buổi chiều. Họ dịch ra là ngày nay đã qua, mạng sống ta nó cũng giảm dần theo với từng ngày đi qua. Giống như cá ở trong cái ao nước, mình nắng từng ngày cho nên ao thứ nước nó sắc cạn xuống. Đâu có cái điều gì vui đâu. Đại ý của bài này, thưa các vị, tuổi già nó đến rồi dường như không có điều gì vui cả. Nếu mình lay quay trong trần thế, mình không có pháp hành trì, mình không nếm được hương vị chánh pháp của Phật dạy, thưa các vị, tuổi già là một chuỗi ngày của buồn thảm nha. Thường nó là như vậy. Thế rồi, quy chiếu lại đời sống tu của chúng ta. Thưa các vị, nếu tuổi trẻ, cái công phu tu mình không có hoàn thiện được hai phần, một là tu, hai là học cho nó đàng hoàng. Thế thì cái tuổi già, điều thứ nhất là tập khí cũ nó lại dậy lên, nó lại trồi lên, cộng với cái kiêu ngạo của những người đã có tuổi hạ lớn, hai cái này nó trở thành một nỗi khó chịu. Thế rồi tuổi trẻ người ta phát triển nè, người ta tu tập giỏi, ta học hành đàng hoàng nè, và cái tâm thức tuổi lớn của mình mà ít tu thì cái sự ganh tị tự nhiên nó có mặt thôi. Nó tạo thành cái chi? Tạo thành cái sự khó chịu càng ngày càng đầy trong tâm thức của ta, không thể bao dung được ai, không thể nuôi dưỡng được ai. Và nó nhận chìm đời ta xuống trước chứ không phải nhận chìm đời ai cả. Đó là thiếu học và thiếu tu, thì nó đưa đến thiếu đạo đức. Đạo hạnh không có, năng lực trí tuệ cũng không, tài năng cũng không luôn. Thế thì hỏng luôn rất là nhiều điều, thưa các vị. Mà những thứ này nó không có thì nó sẽ có một cái mặt trái của nó nổi lên, đó là cái đạo hạnh không có, lòng thương yêu không đủ dày, năng lực trí tuệ không sâu xa, tài năng cũng không có thể bao trùm được đại chúng. Do vậy cho nên mình bị đẩy qua một bên lề, trở thành người vô dụng. Rồi mình bực bội, mình giận dữ, rồi mình sân si, mình bất an thêm. Đây là tình trạng của chúng ta, không khéo thì tuổi già nó lâm vô cái sự khó khăn như vậy. Điều thứ hai, rất dễ xảy ra, đó là, thưa các vị, khi mình lâm vô cái tình trạng bị loại trừ, bị đại chúng người ta khai trừ trước khi mình chết như thế, thì thưa các vị, cái nỗi phẫn hận căm tức của mình nó không có biên giới, nó dừng á. Nó đẩy đời sống chúng ta càng ngày càng thảm thê hơn, khó khăn hơn. Đó là trường hợp tiêu cực nhất của người tu. Không khéo sử dụng một đời mình lúc còn làm được việc. Trường hợp thứ hai của những người tu mà họ có cái ý chí phấn đấu để vươn lên từng ngày không mỏi mệt á, thì thưa các vị, điều thứ nhất là họ có được cái sở học cần thiết. Họ có được cái năng lực rất là cần thiết để làm đạo. Họ có khả năng làm cái chi? Khả năng tiếp tăng, khả năng độ chúng, khả năng dạy người. Có tấm lòng đủ bao dung để nuôi dưỡng thế hệ thứ hai, thứ ba kế tiếp, nuôi con, nuôi cháu được. Họ có đức hạnh đủ để thập phương Phật tử quay về chung quanh họ. Thế thì họ có điều kiện để làm bao nhiêu Phật sự. Rồi họ có cái tài, tức là có khả năng học Phật cho đàng hoàng. Thế thì họ không cần làm chi cả, ngồi yên một chỗ, họ có việc làm nghe. Họ viết sách, họ dịch kinh, họ dạy chúng. Họ ngồi thân thang một mình, họ chơi với ly trà, cũng tràn đầy hạnh phúc. Họ có việc để làm, có việc để tu, có việc để cống hiến. Và nếu họ không làm bao nhiêu việc thì họ có cái nỗ lực tu rất là vững vàng, cho nên họ sống một mình, không có cô đơn, không có tủi thân, không có cảm thấy bị đời vứt đi, không cảm thấy sống trong già lam trở thành là dư, không phải là người dư thừa. Thì đời sống họ, thưa các vị, nơi đâu họ có đóng góp, thậm chí họ không làm chi, sự có mặt của họ là một đóng góp. Nó phải như vậy thôi. Để từ cái điều này, ta nhìn lại để thấy rằng là, thưa các vị, một ngày nó đi qua không tìm lại được. Một ngày nó đi qua không phải mất một ngày nghe, mà mất một đời người. Các vị có thể kiếm ra tiền, các vị có thể kiếm được người các vị thương. Dù các vị 50 tuổi, các vị còn có thể kiếm được người thương. Thế nhưng mà các vị kiếm một ngày của đời sống này, các vị không kiếm được. Ngày hôm nay qua rồi, nó đẩy các vị càng ngày càng đi tới với tuổi già, tới tật bệnh, tới cái chết thôi. Các vị không thể trở lui lại được thời tuổi trẻ. Thế thì mất một ngày là mất một đời. Một ngày không làm ăn cho nó đàng hoàng, không tu tập cho nó đàng hoàng, không sống được cho nó đàng hoàng, thì thưa các vị bị đẩy dần vào cái chết. Các vị không có cách gì các vị lui lại để kiếm được ngày này, để công phu, để thực tập được, để học tập. Do vậy, thưa các vị, ta hãy quán chiếu về điều này vào mỗi chiều, như những lời sách tấn khích lệ của Phật giáo truyền thống mà trích cái bài kinh này để làm cái câu nhật tụng từng buổi chiều ạ. Thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc. Ngày nay đã qua rồi, mạng sống giảm dần, cắt từng quãng từng quãng bỏ đi. Như cá trong ao nước, mỗi một ngày nước nó càng sắc xuống, cái chết càng gần. Không có cái điều gì lạc thú cả. Và đây là một bài khích lệ vô cùng là mạnh đối với người xuất gia. Thưa các vị, cái văn bản kinh pháp cú này, cái trọng tâm là không phải dành cho học chúng phổ thông nghe, không phải là những người Phật tử bên ngoài, mà trọng tâm là cho những người xuất gia. Cho nên dù rằng là trong lớp học này có nhiều thiền sinh Tây Phương và Việt Nam, nhưng mà cái trọng tâm các vị nên nhớ là từng lời vô cùng mạnh, vô cùng sắc, để khích lệ người xuất gia, chứ không phải là các vị cư sĩ bên ngoài. Và bài này mình dịch như thế này: ngày nay đã trôi qua, ngày nay đã trôi qua, mạng sống bị cắt giảm, mạng sống bị cắt giảm, như cá trong ao cạn, có gì an lạc đâu. Đó là như vậy đó. Ngày nay đã trôi qua, mạng sống bị cắt giảm, như cá trong ao cạn, có gì an lạc đâu. Đó là mình học được một bài, hai bài, ba bài, bốn bài pháp cú. Mình chia sẻ với các vị đôi điều thêm. Điều thứ nhất, điều mình muốn nói là khi tuổi già đến, một, khi tuổi già đến, cái trọng tâm của bài này là những vấn đề này. Và cái điều đầu tiên, thưa các vị, là có những việc không mong mà nó lừng lững nó đến. Ví dụ như cái già là cái điều ai cũng kinh sợ. Càng lớn tuổi thì người ta càng sợ Tết đến. Thế nhưng mà nó lừng lững nó tới từng năm rất nhanh. Thậm chí tuổi trẻ mình trong một cái Tết đến, trong hoài mút mắt mà không đến. Thế rồi tới cái tuổi này, thưa các vị, không trong mà nó đến rất nhanh. Càng sợ già, già đến càng nhanh nghe. Đây là cái điều rất là kỳ lạ mà con người, thưa các vị, cố tránh mà không bao giờ tránh được. Điều thứ hai, tuổi già nó mang theo nhiều nỗi khổ. Có một lần mình vô ở trong nữ sinh ho, mình thăm một ông già. Hỏi ra thì thưa các vị, ông ngày xưa là sĩ quan hàng tá, qua đây vào năm 75. Và Thưa các vị, làm cật lực nuôi cho ba bốn đứa con nó trưởng thành thành bác sĩ, thành kỹ sư, tức là rất giàu có địa vị trong xã hội Mỹ. Thế rồi bà chết trước, ông còn lại mình trơ vơ. Thế rồi ông ấy bán nhà bán cửa chia cho các con hết rồi về ở với một đứa con. Và ta hình dung rằng là tới lúc tật bệnh, nơi đất nước này không có cái chuyện là vợ chồng nó chia nhau, nó nghỉ ở nhà để nó nuôi bố mẹ bao giờ, thưa các vị. Do vậy cho nên rồi cực chẳng đã, nó phải năn nỉ, nó thôi bây giờ đưa bố vào trong nursing home đi, trong viện dưỡng lão đi, rồi chúng con sẽ thay phiên nhau, bốn anh em con mỗi ngày một đứa thăm bố, bố cứ yên tâm, vô đó có người chăm sóc. Và thưa các vị, đưa vào rồi thì đúng là những tháng đầu nó thay phiên nhau, nó đi vô nó thăm, thế rồi những tháng sau nó thưa dần. Và cái tội nghiệp đó là không phải tự nhiên nó đưa vô, mà do vì bị tai biến, nửa người rất là khó khăn, không thể phục hồi được. Cho nên chỉ còn một cái tay, một cái chân quậy quậy thôi, nó đành phải đưa vô thôi. Người ta hình dung rằng là tháng thứ hai, tháng thứ ba, dần dần cái sự thăm viếng thưa dần. Tới cuối cùng, ổng lâm vô cái tình trạng là bất tội nguyện vậy, cho nên ổng càng giận dữ, càng sân si, gặp con là chửi nát. Tại vì mồ hôi nước mắt của ổng đổ ra nuôi nó trưởng thành, thậm chí là lúc qua còn rất bé nghe, đưa đi học, rước về, thậm chí là đưa đi bơi, đưa đi lội, đưa đi học đàn, đưa đi học nhạc, mọi thứ, chứ có phải là nuôi đứa con đơn giản đâu. Trải lòng ra, xây dựng cửa, xây dựng nhà, thậm chí là bà còn thì bà cũng nuôi con, tức là nuôi cháu nội. Thế rồi bây giờ, thưa các vị, cơ ngơi sự nghiệp đó, nhà nó 5-7 phòng chứ có phải là một phòng đâu. Ấy vậy mà nó vinh vào cái cớ là không ai chăm sóc, đưa vô trong nước sinh non cho có người chăm sóc. Thì các vị hình dung coi là cái nỗi phẫn uất của một người già đã từng trải mồ hôi mình nuôi con nó dâng lên đến độ cao nào. Do vậy cho nên mỗi lần gặp là chửi bới. Thế rồi cái chuyện xảy ra là nó đâu có buồn tới thường đâu mà chửi với bới. Cuối cùng là không buồn tới, là làm gì nháo. Và thưa các vị, nói như thế để các vị thấy rằng là tuổi già nào nó cũng đi với nỗi khổ cả. Có một đứa con mà nó có hiếu, không phải là không khổ nghe. Nó chăm sóc các vị. Trong cái tình trạng bình thường, mình đỡ làm phiền phức nó, thì mình còn cảm thấy là không đến độ ái ngại. Thế nhưng mà nếu mình tật bệnh mà sống dai, sống lây, sống lắc, nó chăm sóc mình, nó rất có hiếu, thì mình rất là ái nái nghe. Làm khó nhau một cách vừa phải thôi. Người có một chút tự trọng, người ta không muốn làm khổ người khác, không muốn làm phiền người khác. Cho nên, thưa các vị, con bất hiếu thì khổ ra đành, con có hiếu cũng khổ luôn. Rồi, ta sống mà vợ ta chết trước thì ta cũng khổ, mà vợ ta chết, mà ta chết trước thì bà còn ở lại thì ta cũng khổ thôi. Thế thì thưa các vị, không có tuổi già nào không lâm vô cái tình trạng khó khăn như vậy cả. Đây là cái chuyện rất tự nhiên, mình bị đẩy dần vào cái nỗi khó khăn và không tránh được nào được. Đã là một con người có mặt dưới trần đời này thì cái bước tiến của các vị rất chắc, đó là bước từng bước một để tới tuổi già, tới cái bệnh và cái chết. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đó là khi cái chết đến, mình vừa nói tuổi già đến, bây giờ đến cái chuyện nó phải xảy ra là khi cái chết đến. Điều thứ nhất, chuyện này là chuyện chắc ăn nhất. Cái gì thì không chắc, mà cái chết thì cái rất chắc nghe. Không có một sinh mệnh nào trên trần đời này tránh được điều này cả. Thế thì điều thứ nhất là bấp bênh, tại vì không biết nó rớt vào mình lúc nào. Điều thứ hai, nó rất chắc, tại vì nó sẽ đến đó. Cái điều kỳ lạ là cái chết là cái chuyện nó có hai cái mặt rất là mâu thuẫn như vậy. Nó rất bấp bênh, rất tình cờ, thế nhưng mà nó rất chắc. Thế rồi cái chuyện cái chết đến thì nó xảy ra, nó có hai điều đáng lo ngại. Điều thứ nhất, nó là phút giây cận tử nghe. Cái giây phút mà các vị kề cận với cái chết, thưa các vị, đây là phút giây vô cùng đáng sợ. chết rồi thì không có chi đáng sợ. Tại vì ta nào hề biết bên kia cõi chết ra làm sao. Thế nhưng mà các vị nhìn người thân mình quằn quại trên giường bệnh trước cái chết, các vị sẽ thấy vô cùng là khủng hoảng. Dù rằng nơi đất Mỹ này người ta cho một phiên vô để cho cái sự ra đi nó êm ái nhẹ nhàng, nhưng mà thưa các vị đọc vào Tử Thư Tây Tạng, các vị Lạt Ma diễn dịch hay là giải thích về cái cận tử thì các vị mới kinh khiếp nghe. Tứ đại mình nó gồm có đất, nước, lửa, gió. Cái điều đầu tiên nó xảy ra là nước là một loại đại, kề cận với cái chết thì nó bắt đầu nó rút đi, bắt đầu nó sụp trước. Ví dụ như bình thường cái tật bệnh của ta như bị bệnh gan mà trướng nước bụng đó, nó to đến độ nào đi nữa, thế nhưng mà không cần bác sĩ rút nước nghe. Tới lúc gần chết rồi tự nhiên toàn bộ nước nơi cơ thể có bị tháo ra hết. Nó khô đến độ là mắt của chúng ta không còn một chút nước long lanh chi cả để mình nheo mắt lại. Lưỡi chúng ta nó bắt đầu nó thụt vào, không còn một tí nước. Đây là cái hiện tượng đầu tiên, nước cạn kiệt. Hiện tượng thứ hai, thưa các vị, hơi ấm chúng ta nó bắt đầu ra đi. Thì các vị hình dung rằng là không có một cái loại lò sưởi nào, cái sức nóng nào có thể làm cho ta ấm lại được hết. Này đất, này nước, này lửa, này gió, thưa các vị, nó sụp từ từ, từ từ. Người xưa bảo rằng là cái giây phút cận tử giống như người ta bắt con cua, bỏ vô một cái nồi, ở dưới này ta đốt lửa lên, cái nồi rất nóng. Con cua nó còn đang sống mà nó chạy hoảng loạn vậy nè. Nó chạy cho tới lúc mà chân cẳng của nó co quắp lại, đốt cháy thôi. Thì cái tình trạng gần chết chúng ta, hình hài chúng ta nó lâm vô cái nỗi khổ như vậy. Hình hài chúng ta, thưa các vị, nó đau từng tế bào chứ không phải là từng đốt xương đâu nghe. Đây là phút giây cận tử mà ai cũng phải tới hết. Điều thứ hai, sau cái chết là đường trước rất mịt mờ nghe. Hàm nghĩa chi? Thưa các vị, là ngay trong đời sống bình thường này, cái tập khí của các vị, cái thói quen của các vị từng ngày ra làm sao, thì khi hình hài này chìm vào cát bụi rồi thì theo với nghiệp thức của các vị trôi mịt mù. Trong trần thế này mình đi thì còn có người bạn á. Ví dụ như trên con đường vượt biên của người Việt á, thưa các vị, dù rằng giữa biển khơi mênh mông, đối diện với sóng gió ba đào, thế nhưng mà các vị, trên còn có những con hải âu, dưới nước còn có những con cá lội. Thuyền các vị đi còn có những người bạn đồng hành. Nhưng mà trong cõi mịt mùng kia thì các vị không thể đi với ai được cả, một mình thăm thẳm theo với nghiệp mà thôi. Dù các vị thương ai, các vị cột tay cùng chết một lượt, cũng không có cách chi các vị cùng đi với một thần thức khác. Cho nên đường trước rất là mịt mờ. Lúc bây giờ thì tùy vào cái nghiệp lành hay nghiệp dữ của các vị mà các vị có thể chọn con đường đi. Tùy vào cái năng lực tu, có thể năng lực tu sâu dày thì làm chủ được cái chết, làm chủ được cuộc đến đi, muốn đi chỗ nào thì đi. Nhưng mà thông thường nếu bình thường này chúng ta còn chưa làm chủ đời sống mình, chúng ta buồn, chúng ta vui, chúng ta hờn, chúng ta giận, một ngày tâm thức của chúng ta nó đổ thay sành sạch. Buồn đến thì ta buồn, vui đến thì ta vui. Ta chìm trong lo âu phiền muộn, một ngày dường như cái tỉnh lực của chúng ta không là bao nhiêu cả, thì chắc chắn một điều rằng trả hình hài về cho các bụi thì các vị theo nghiệp mà đi trong cõi mịt mù thôi. Không có người bạn đồng hành, không có ai có thể giúp đỡ ta bên kia cái chết cả. Đây là cái nỗi niềm lo lắng vô cùng đối với cái chết là như vậy. Điều thứ ba, cái ý thức dính mắc của ta. Thưa các vị, sau khi mình trả hình hài về cho các bụi rồi, tâm thức của mình tùy vào cái chỗ nào nó dính mắc nặng thì nó nghiêng về chỗ ấy nghe. Dính mắc với sân si, thì rớt vô những cảnh giới quỷ dữ sân si, dính mắc với ái nghiệp tràn đầy thì rớt vô những nơi chốn đó tràn đầy lầm than, tràn đầy khổ ải do ái nghiệp tạo thành. Tâm thức của mình nhẹ, tràn đầy thiện lành, tương ứng với chư thiên, thế thì mình sinh lên cõi trời. Tâm thức của mình đủ nhân ái để sinh làm người thì trở lại làm người. Và nếu tâm thức của mình, ái nghiệp mình còn rất nặng, nỗi căm thù mình rất nặng, hoặc là nỗi phiền muộn bất an của mình, hoặc là nỗi cay đắng hận đời của mình, như làm sao thì các vị tái sinh lại trong cái điều kiện của một hình hài, một hoàn cảnh như vậy để trả cái món nợ mà các vị đã cưu mang. Thế rồi cái điều này chưa cần nói đến chuyện kiếp sau nghe, ngay kiếp hiện tại thôi. Một ngày mà mình có được công phu tu tập cho nó đàng hoàng, đi vào giấc ngủ rất an lành, thế thì vừa thức giấc, thưa các vị, cái ý niệm đầu tiên nó khởi lên lúc mình vừa thức giấc là ý niệm của sự tu tập, của sự an bình, của sự thanh thản. Một ngày cái sự thực tập của mình nó quá vụng về, cái sự phiền muộn nè, lo âu nè, bất an nè, đắng cay nè, ganh tị nó tràn đầy nơi tâm thức, thì các vị vừa thức giấc những điều đó nó liền quay trở lại. Thì từ một ngày của đời sống đi qua giấc ngủ rồi có lại ngày hôm sau, chiêm nghiệm nội tâm của mình, các vị thấy rằng là cuộc đời mình qua một cuộc tử sinh cũng giống như qua một giấc ngủ vậy, y như vậy. Tóm lại một điều thưa với đại chúng rằng là cái chuyện tu tập là chuyện rất ư là tự nhiên của những con người, họ trân quý đời sống, họ trân quý một kiếp người vô cùng đáng giá, cho nên họ tu tập thôi. Không có lực thần linh nào đẩy ta được cả. Ta phải ý thức về điều này. Mình muốn tự chủ được trong cái cuộc đến đi, thế thì mình phải làm thế nào trong một đời này mình có thể làm chủ được, kiểm soát được, nhận diện được từng cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận, cái bất an. Hay nói cách khác là nhận diện được tất cả những tâm hành tiêu cực đang có trong tự thân mình, chuyển hóa nó cho được. Nó phải trở thành lành thiện, trở thành hiền thánh ngay bây giờ. Đừng nghĩ rằng ta tu phất phơ rồi trả hồi này về cho các bụi rồi mình sinh về cảnh giới hiền thánh. Chứ không, tâm thức như thế nào thì hiện thân nơi cảnh giới ấy. Ý thứ hai trong cái điều mình muốn thưa là thế này, thưa các vị. Ta chỉ có một đời để sống thôi nghe. Ta chỉ có một thọ mạng này để thọ dụng thôi nghe. Ta sử dụng nó một đời xứng đáng cùng không xứng đáng. Nó làm cái nền để chúng ta bước vào kiếp tương lai. Gần nhất là ngay một đời này, cái sự tu tập của các vị nó làm thành cái lực vô cùng mạnh và cái nền vô cùng vững chắc để các vị thưởng được cái lúc tuổi già của các vị. Ngay lúc còn trẻ, ngay lúc còn khỏe, ngay lúc thân tâm của chúng ta còn hoạt dụng tốt mà ta không có nhận diện điều này, trân quý điều này, thế thì cái ngày sẽ tới là tuổi già nó đến với ta rồi thì vô cùng ân hận, chuyện nó quá muộn, thưa các vị. Đừng nghĩ rằng từng ngày trôi qua là kéo lại được, thưa không. Một ngày trôi qua trong phí phạm là mình đã ném mất vô vàn cơ hội để đổi thay đời sống chính mình, để làm hoàn thiện nhân cách người tu của mình, để nâng cái phẩm chất đức hạnh của mình lên cao. Một người tu thực sự mà không trở thành cao quý, không trở thành đức hạnh là chuyện vô cùng phi lý nha. Cái điều đó, không đức hạnh, không cao quý, không thanh khiết, không trở thành người dễ thương hãy dành cho thiên hạ. Còn những người luyện đời mình vào đời sống xuất gia, các vị phải có những yếu tố như vậy. Đừng biến mình thành cái xương rồng giữa lòng đại chúng nha. Sống thế nào cho nó đàng hoàng, cho nó xứng đáng một kiếp người tu ạ. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.